Thiên đạo đồ thư quán, chương 2952, Trương Huyền là nhi tử ta. 1. Góc truyện audio.com, chấm, bớt, trên mông, Trương Huyền sững sờ, sau khi xuyên tới đây, cái thân thể này tắm qua không biết bao nhiêu lần, từng kỹ càng quan sát, trên mông quả thực có cái bớt, chỉ bất quá đây là việc riêng tư, hầu như không người biết được, làm sao đối phương biết được. Chẳng lẽ cũng giống như mình, có cái thư viện, có thể tiến hành dò xét, chẳng qua, bớt người người đều có, cũng không phải thiếu hụt gì, coi như thư viện cũng dò xét không ra nha, huống chi hắn là diễn hư thể, thiên cơ cũng suy tính không ra, chớ nói chi là dò xét, ngươi, Trương Huyền nhịn không được nhìn lại, sinh nhật của ngươi là ngày 10 tháng 9, thấy hắn thừa nhận. Hưng Kiếm Thánh khó kìm được kích động trong lòng, tiếp tục hỏi, sinh nhật, ta là cô nhi, không biết sinh nhật là ngày nào. Trương Huyền kỳ lạ, tiền thân của hắn từ nhỏ đã phiêu linh bên ngoài, không cha không mẹ, không nhà để về, chỉ biết hiện tại 20 tuổi. Sinh nhật lúc nào, thật không nói ra được, nói thật với ngươi, thấy thanh niên trước mắt càng ngày càng mê hoặc, Hưng Kiếm Thánh nhịn không được nữa. Nếu như không sai, ngươi, hẳn là con trai mất tích của ta. Chấm, con của ngươi, Trương Huyền ngẩn ngơ, đầu óc nổ tung, ngươi nói, là vị tiểu thiên tài kia. Vị Hưng Kiếm Thánh này, không chỉ là Trương gia gia chủ, càng là cha của tiểu thiên tài. Nói mình có thể là con trai đối phương, chẳng phải tương đương với nói, mình là vị kia, mặt mũi Trương Huyền thẫn thờ. Trong đầu hỗn loạn, ngày ngày oán hận. Vị tiểu thiên tài kia muốn cưới Lạc Nhược Hy, hận không thể đánh đối phương một trận tơi bời chút giận. Nhưng nằm mơ cũng không nghĩ đến, lại là bản thân, không đúng, ta chuyên môn đo lường qua huyết mạch, cùng Trương gia không có bất cứ quan hệ nào. Trương Huyền vội vàng nhìn qua, trước đó từng hoài nghi mình có phải người hay Trương gia không? Bởi vậy còn chuyên môn mượn huyết dịch của Trương Cửu Tiêu. Lấy được kết quả lại là không có bất cứ quan hệ nào, nếu nói bản thân đo lường không đúng, nhưng hắn còn chuyên môn đi qua huyết chỉ của Trương gia. Không có cảm ứng chút nào, các loại dấu hiệu đều cho thấy, cùng Trương gia không có nửa xu quan hệ, sao đột nhiên xuất hiện một cái phụ thân. Sự tình huyết mạch, dính dáng cực lớn, sau này ta sẽ nói tỉ mỉ cho ngươi, nếu như ngươi không tin, có thể cùng nàng đo lường. Coi như huyết mạch Trương gia trong cơ thể ngươi không tồn tại. Nhưng huyết mạch mẫu thân, sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Hưng Kiếm Thánh lắc đầu, nhìn Mộng Kiếm Thánh vẫy tay. Người sau thấy hai người truyền âm, biết chắc nói cái gì. Khuôn mặt kích động, vội vàng bay tới, đo lường như thế nào. Trương Huyền trần chờ một chút hỏi, lấy thực lực cùng địa vị của đối phương, không cần thiết nói dối. Hơn nữa có thể nói ra hắn có bớt ở mông, thì nhất định có căn cứ nhất định, nếu không không có khả năng lấy danh dự của mình nói đùa. Đã như vậy, không bằng đo lường xem, là thật hay giả, cũng coi như có kết quả rõ ràng. Nếu không, mặc kệ là mình hay đối phương, trong lòng khẳng định đều ghi nhớ, nghi ngờ, nếu thật là vị tiểu thiên tài mất tích kia, cưới Lạc Nhược Hy sẽ không có lực cản gì nữa. Tất cả thuận lý thành chương, không phải cũng không sao, đợi đối phương nói xin lỗi, sẽ không có bất kỳ liên quan gì tới Trương gia nữa. Có thực lực bây giờ, Lạc gia, Trương gia lại như thế nào? Không phục, đánh phục là được, mặc dù đột nhiên nhiều ra cha mẹ rất lạ lẫm, nhưng kiếp trước hắn là cô nhi, chỉ cần cố gắng ở chung, tiếp nhận hẳn không khó, đưa cho ta một giọt máu. Mộng Kiếm Thánh truyền âm tới, ngón tay vung lên, một giọt máu tươi của Trương Huyền bay ra, Mộng Kiếm Thánh hít sâu một hơi, lấy ra một cái ngọc bài, đặt huyết dịch lên trên, cũng đâm rách ngón tay, ông, hai giọt huyết dịch rơi vào chung một chỗ, nhanh chóng dung hợp, kêu khẽ một tiếng, ngọc bài phóng ra ánh sáng màu đỏ nhạt, chói lóa mắt, cách Trương.